Chương 233, Tử Tước Bảo Khố. Chương 233, Xạ Đi Tử Tước Thành Bảo. Xạ Đi Tử Tước vô cùng bất an. Không biết vì sao, sinh mệnh mùa mưa càng là tới gần kết thúc hắn lại càng khó chịu. Đã chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày, dĩ nhiên mới vừa về mười mấy người, còn dư lại những cái này thực tập ma quỷ lẽ nào sẽ không lo lắng xảy ra bất chắc không kịp gấp trở về. Địa ngục tế đàn cũng sẽ không vì chuyên môn các lộ hủy chữa bọn họ lùi lại tắt thời gian. Gần số ngồi nghiêm chỉnh trong lòng cười thầm, đến bây giờ còn chưa tới sợ rằng đều đã chết ở trong hạp cốc. Bầu trời cuối cùng một tia mây mưa tiêu tán, thượng tầng địa ngục nham tương hải lại một lần nữa rơi ánh sáng nóng bỏng, sinh mệnh mùa mưa bị thực vật bày đầy địa ngục, rất nhanh sẽ ở trong một tháng khô héo có rút lại chủ động trốn vào trong lòng đất, kế tiếp lại sẽ nên đón nước chừng 9 tháng tĩnh mịch hoàn cảnh. Xạ Đi Tử Tước toàn bộ khuôn mặt đều tức giận vặn mẹo, đến hiện tại thì ngưng dĩ nhiên còn trở về 21 người. Nếu như không ra hắn tính toán, lúc này đây hắn bị địa ngục ý chí xuống đến nam tức cơ hồ là 100% đã định trước, chuyện này với hắn tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng, lúc đầu hắn đã có nắm chặt trong vòng 2 năm đột phá thanh đồng, sự chậm trễ này chí ít 5 năm đem hết toàn lực khả năng một lần nữa trở thành tử tước. Địa ngục ý chí không phải uổng công nuôi địa ngục sinh mệnh, bọn họ cũng cần vì vị diện bản thân làm ra cống hiến. Đơn giản nhất cũng là tốt nhất là chiến tranh lĩnh chủ, bọn họ sẽ tham gia địa ngục cùng còn lại vị diện chiến tranh, chỉ là loại này chiến tranh truyền kỳ trở xuống có hay không vẫn là hoàn toàn bằng vào vật khí. Xạ Đi Tử Tước đã có thiên phú lại có bối cảnh, không đến truyền kỳ tuyệt đối sẽ không dây vào vật khí. Còn như một loại khác, chính là tọa chấn với địa ngục vị diện một khu vực phổ thông lĩnh chủ. Loại này địa ngục lãnh chúa trách nhiệm chính là mỗi một năm ở sinh mệnh mùa mưa điều tiết mưa chủ trì huân tức thí luyện, đồng thời quá trình này cũng có thể tiếp xúc được vĩ đại địa ngục ý chí phụ trợ tu luyện, không chỉ có an toàn hơn nữa nhàn nhã, phiền toái duy nhất chính là thực lực tốc độ tăng lên chậm chạp. Bây giờ con trở về 21 ma quỷ, mặc dù toàn bộ đều trở thành huân tức đã ở tuyến hợp lệ trở xuống. Kể từ đó hắn thì tương đương với nghiêm trọng thất trách, nghĩ đến đây, Xạ Đi Tử Tước liền đau cả đầu. Hết lần này tới lần khác hắn còn hứa hẹn 10 vị trí đầu có thể đi vào hắn bảo khố, ngay cả là ma quỷ trời sinh giả dối. Loại này công khai gạt người cũng sẽ thúi danh tiếng. Bắt đầu hiến tế đi, Xạ Đi Tử Tước cắn răng nói. Từng cái ma quỷ dồn dập tiến lên mặt vui vẻ, tuy là bọn họ cũng đều biết những người còn lại sợ rằng sẽ ra ngoài ý muốn, bất quá trời sập xuống có người cao trịa vào, ít người đối với bọn họ mà nói cạnh tranh cũng tiểu. Thật sự là có trăm lợi mà không có một hại. Gần xô tiến lên, tòng ma quỷ khôi lôi cất giữ vật phẩm địa ngục cấn ký tùy tiện lấy ra một ít con ngồi đã vững vàng xếp hạng đệ nhất danh. Top 10 ra khỏi hàng. Xạ Đi Tử Tước mặt âm trầm nói rằng. 10 giờ quang huy chợt lóe lên rơi vào 10 người trên người. Xạ Đi Tử Tước chứng kiến gần xô sắc mặt mới tính đẹp một điểm. Một bạt thai đại tiểu phong ấn trạng thái địa ngục tế đàn ném cho gần xô. Ý bảo bên người quản gia dẫn dắt mọi người đi bảo khố. Trực tiếp thuấn di biến mất. Thiếu hơn 100 người, không thể nào là chết ở trong săn thú. Xạ Đi Tử Tước phải lộng tình tưởng trong lúc này chuyện gì xảy ra. Các người đi theo ta. Xạ Đi Tử Tước quản gia, một cái gần đảm thất giai sinh lần đầu tự sừng ma tộc nô lệ lạnh nhạt nói. Gần sổ theo sát ở phía sau thấp thỏm bất an trong lòng, vừa rồi chính là cái này ác ma khởi động ma quỷ khôi lỗi trong cơ thể chỉ lệnh. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới cho lệ ổng truyền lại tình báo là ác ma này quản gia, thảo nào lệ ổng như vậy tình tưởng. Xạ Đi Tử Tước tâm ý thất giai ác ma thực lực không có chút nào trận đấu dê tử tức kém, sợ rằng đây là cha mẹ hắn đưa cho hắn nô lệ. Xuyên qua tòa thành chính sảnh, một đường xuyên qua thông đạo dưới lòng đất đi tới trong lòng đất bảo khố. Ngươi người thứ nhất đi vào, ngươi có 10 phút thời gian. Ác ma quản gia lạnh nhạt nói. Gần xô gật đầu đi hướng bảo khố cửa đá. Trên người một điểm ánh sáng hiện lên, cửa đá truyền đến một cỗ hấp lực đưa hắn hút vào, mở mắt ra đã tới một tòa diện tích hơn 100 mét vuông bảo khố, từng cái trên cái giá để các loại địa ngục sản xuất nhiều chân bảo. Ma quỷ khôi lỗi tự hành đi lại, dự A theo dự định chỉ lệnh đi tới bảo khố góc. Cái này bên trong đồ vật đều không ở trên cái giá, không ít thậm chí đều lộ vẻ tàn phá bất kham. Hiển nhiên những thứ này ở Xạ Đi Tử Tước xem ra chỉ là có một chút siêu tầm giá trị không rõ vật phẩm, lệ ổng thứ muốn tìm ở nơi này mặt. Từng đống đồng nát bị xa nhau, cuối cùng bên trong một vật bị chọn đi ra. Đó là một tấm giường như dây thừng giống nhau lớn chừng bàn tay võng, bệnh thành lưới tuyến thoạt nhìn hỗn độn bất kham. Ma quỷ khôi lỗi trực tiếp đem điều này thu vào địa ngục cân ký, bảo khố không gian một cỗ lực bài xích truyền đến đưa hắn ném ra ngoài. Ngươi bây giờ có thể lên rồi, kế tiếp. Ác ma quản gia có ý riêng nói. Gần sổ gật đầu hơi thi lễ, ma quỷ khôi lỗi sau đó dường như không bị khống chế giống nhau đi hướng mặt đất. Ở bước ra tòa thành phòng chính trong nháy mắt, dưới chân xuất hiện một tòa truyền tống trận chỉ là hắc quang lóe lên đã biến mất. Chờ sau khi tại địa ngục trước tế đàn mặt ma quỷ, mỗi một người đều còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có cho cốt, ưu linh cùng cự thuẫn ba người, khó tin nhìn truyền tống rời đi đội trưởng Thượng Quan Nguyên, rõ ràng nói xong rồi bọn họ mang theo bảo vật cùng rời đi. Thượng Quan Nguyên dĩ nhiên không có dựa theo khế ước giải trừ ma quỷ khôi lỗi truyền tống chỉ lệnh. Ngược lại bỏ lại bọn họ một người chạy. Loại này sự tình quá ác liệt, hầu như bằng đem ba người bọn họ đưa vào chỗ chết. Cũng trong lúc đó, xa đỉ tử tức lĩnh mặt đông vô tận hỏa sơn, trong đó một tòa hỏa sơn khẩu hiện lên một tia không gian ba động. Một con ma quỷ khôi lỗi, trực tiếp truyền tống đến hỏa sơn khẩu bại liệt trên mặt đất. Một đầu cao khoảng một trượng địa ngục viêm ma bước ra nham tương, một hồi nhúc nhích biến hình hợp thành một tòa xúc tiểu thất tầng vu sư tháp, lục giai vu sư lệ ổng bước ra một bước hưng phấn một tay đặt tại ma quỷ khôi lỗi trên người, nỗ lực thu hồi ma quỷ khôi lỗi quyền khống chế. Chỉ là một giây qua đi, lệ ổng cười tươi như hoa dường như táo bón giống nhau cứng ở trên mặt. Ma quỷ khôi lỗi quyền khống chế hắn chiếm được, chỉ là địa ngục trong vết tích dĩ nhiên không có thứ gì. Đồng thời đầu bí ngân trong phòng điều khiển càng không có Thượng Quan Nguyên thân ảnh, hắn mưu hoa nhiều năm tha thiết ước mơ trí bảo cứ như vậy tan biến không còn dấu tích. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lệ ống đầy tâm nộ hỏa, hắn người thứ nhất hoài nghi chính là hợp tác với hắn ác ma quản gia. Còn như Thượng Quan Nguyên trực tiếp bị hắn ở tâm lý bài trừ, chính là một cái tam giai vu sư không có khả năng có loại này bản lĩnh, huống chi người này vẫn cùng lẹn nỉ ký kết trung thành khế ước. Hắn tra xét cái kia khế ước không hề có một chút vấn đề, tuyệt đối không phải cái loại này đã bị phá giải mất đi hiệu lực khế ước. Giờ này khắc này, xa đi tử tức thành bảo. Ác ma quản gia ở gần sổ biến mất trong nháy mắt đã thuấn di đến mặt đất, hắn cùng lệ ổng đã sớm định hảo khế ước, miễn là hắn trợ giúp lệ ổng đạt được món đồ kia, lệ ổng nhất định phải ở trong vòng 10 năm trợ giúp hắn thoát khỏi thân phận đầy tớ. Chỉ là hắn không minh bạch. Vì sao tên ma quỷ kia khôi lỗi sẽ trực tiếp ở tòa thành truyền tống đi, rõ ràng đã an toàn, chỉ cần mang theo đồ giao dịch lặng lẽ ly khai không phải tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền biết tại sao bọn họ là ma quỷ chế luyện sinh mệnh khôi lỗi, quản gia là đồng loa trộm bảo khố trí bảo. Một cái trong lâu đài ác ma quản gia chưa bao giờ biết viêm ma tôi tớ, đột nhiên nhảy ra ngoài chỉ vào ác ma quản gia giận dữ hét, cũng trong lúc đó trong tay xé mở một cái quyền trục. Lục giai pháp thuật tử vong nhất chỉ trực tiếp bắn trúng địa ngục tế đàn. Ác ma quản gia sắc mặt tái xanh, hắn cái gì cũng biết, lệ ổng từ vừa mới bắt đầu sẽ dùng nào đó thủ đoạn xé bỏ khế ước, thậm chí dự định mượn đao giết người diệt trừ hắn. Cho cốt, U Linh cùng cự thuẫn cũng hiểu, bọn họ bị lệ ổng phái tới tác dụng chính là khi này cái chứng minh ác ma quản gia tội ác chứng cứ, nguyên bản bọn họ để hòa hợp Thượng Quan Nguyên ký kết khế ước sẽ an toàn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn rơi xuống loại này hạ trạng.